Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 8 năm 2020. Còn ở tại Việt Nam thì là sáng ngày 2 tây. Như là chúng tôi thông báo với đại chúng là chúng tôi nghỉ giảng về chứng đạo ca coi như là mới đó mà 3 tuần qua. Và hôm nay thì mình gặp lại để mình tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở tác phẩm chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ thứ 43 mà giảng kỳ này là giảng lại, cho nên vì vậy mà tôi để cái tựa đề là chứng đạo ca giảng trạch tân tu, coi như là mình nghiên cứu học lại. Trải qua 42 kỳ, chúng ta đã được nghe được tư duy một cái nền giáo lý, một cái nền chánh pháp thuộc về Liễu Nghĩa Kinh rất là cao siêu. Thì hôm nay huynh đệ mình học tiếp cái bài thi ca thứ 34. Tuyết sơn phì nỉ cánh vô tạp, thường xuất đề hồ ngã thường nạp. Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp. Coi như cái bài hôm nay nó hơi dài, mình học tới 8 câu lần ha, 8 câu. Tôi xin nói cái nghĩa là cỏ phì nỉ xanh tùm vùng núi tuyết, sữa tươi ngon đem làm ra vị đề hồ. Một tánh viên thông thì các tánh đều thông, một pháp thì chứa các pháp kia hết thảy. Một vầng trăng mà hiện khắp cả sông hồ, trăng sông nhiều vô kể, chỉ một trăng duy nhất. Chư pháp thân Phật cùng tánh ta không khác, tánh ta và tánh Như Lai hiệp chung cùng. Thưa các vị, là cái bài này nó đòi hỏi chúng ta phải vận dụng nhiều về cái sự tư duy quán chiếu thì nó mới ra được cái ý nghĩa cao siêu. Trong đây nó có là một ánh trăng thôi mà hiện khắp cả. Một pháp thôi mà dung chứa tất cả pháp. Một tánh mà dung chứa tất cả tánh. Nếu chúng ta là người học đạo mà chúng ta nhìn vạn pháp của người học đạo, hay có khác hơn là nhìn vạn pháp bằng cái nhìn của tuệ nhãn, thì chắc chắn rằng nó khác hơn cái nhìn của người bình thường. Cái người bình thường nhìn vạn pháp theo cái kiểu thông thường, để rồi nó có những cái vui buồn vinh nhục phải quấy hơn thua tốt xấu ở trong đó. Còn cái nhìn của người đệ tử Phật, của người học Phật, nhìn vạn pháp qua cái nhìn tuệ nhãn á, thì mới có được cái hạnh phúc và an lạc. Nếu nhìn nhãn pháp qua cái nhìn của nhục nhãn thì nó trùng trùng bao nhiêu thứ mà gọi là vô lượng khổ đế. Vô lượng khổ đế, cái gì cũng thấy khổ. Mà vạn pháp này thì các vị nghĩ rằng có cái gì nó tồn tại, nó đứng yên đâu mà chúng ta mãi đắm đuối, mãi âu sầu, mãi thái quá chi cho nó lao tâm nhọc trí. Nó không có cái gì mà nó một, có một cái pháp chân thật của nó, mà nó là hiện tượng duyên sanh. Mà hiện tượng duyên sanh thì các huynh đệ biết rồi, vì duyên sanh cho nên nó vô ngã, vì duyên sanh cho nên nó vô thường, vì duyên sanh cho nên nó không có cố định, nó không có tồn tại, nó không có đứng yên, mà nó luôn luôn thay đổi từng cái khẽ móng tay, từng cái sát na. Bởi vì dạng pháp nó là duyên sanh, mà đã gọi là duyên sanh thì nó không có tồn tại, thì cho nên nó gọi là duyên sanh như huyễn là vậy. Duyên sanh thì đã duyên sanh thì nó không có tồn tại. Xin lỗi các vị là hôm nay hiện giờ bên đây cái hiện giờ đang mưa đó thưa quý vị, thật sự là đang mưa. Nếu mà không mưa thì giờ này ngồi ngoài trời nói chuyện với các vị cho nó thoải mái hơn. Mà bây giờ ở ngoài trời đang đổ mưa. Sau cái quá trình ba tuần lễ huynh đệ chúng ta được nghỉ ngơi, thì dầu rằng ngày nào tôi cũng có nói chuyện với cái cách đời đạo, ngày nào cũng có những cái tin tức vui nhộn. Nó mang cái tính chất của cái chuyện sinh hoạt của cá nhân, của con người với thiên nhiên, với vũ trụ. Tôi cứ nghĩ rằng là sau cái ngày 1 tháng 8 này đó thì tôi sẽ rút lại bớt cái chương trình giảng về chứng đạo ca cũng như về Kinh Pháp Bảo Đàn. Thay vì một tuần mỗi một thứ ta học hai buổi, tôi định rút ngắn lại một buổi để cho nó trở lại cho các vị khỏi có bận bịu lo sinh hoạt, cái đời sống trở lại như trước khi cái xảy ra cái bệnh dịch corona. Cái giờ này chúng tôi giảng giờ này là tại vì đáp ứng theo cái những Phật tử đang ở Việt Nam, là những ai có cái tâm cầu học thì giờ này các vị thức giấc để mà học. Và học cái bộ chứng đạo ca này thì nó lại là một cái tư tưởng mang một cái triết lý sâu sắc. Vì vậy mà không phải ai nghe cũng hiểu được, cũng học được. Cho nên vậy mà giống như là tôi dành riêng cho những bậc có đã từng nghe đạo, đã từng thâm nhập cái giáo lý đại thừa rồi. Nhưng mà không ngờ thì bây giờ nó lại xảy ra cái dịch bệnh corona lần thứ hai, mà lại mang cái tính chất nguy hiểm hơn lần trước. Mang tính chất nguy hiểm hơn lần trước. Giờ chỉ biết là dành một chút cái tấm lòng đau với nỗi đau chung của nhân loại. Chứ giờ cũng không ai có thể cầu nguyện cho ai được. Nói là cầu nguyện là nói vậy thôi, chứ bây giờ các Phật tử học Phật là biết rồi. Thì nếu nói về trần đời thì giờ này chỉ có cầu mong cho các vị gọi là y bác sĩ họ sớm tìm ra vaccine cho nó tốt lành để giúp đỡ cho con người. Mà hiện bây giờ thì tại nơi Úc, tại Mỹ là cũng các nhà nghiên cứu họ cũng bắt đầu tìm ra những cái phương pháp gọi là vaccine. Nhưng mà thưa các vị, nghĩ rằng chưa đưa vào mà gọi là xác thực, mới có trên bước đường thử nghiệm và coi như là tạm đi nửa đoạn đường có vaccine thôi, thì lại nó nảy sinh ra tiếp tục cái nạn corona 2 này, COVID-19 2 này. Tôi kính lời cho toàn thể chư huynh đệ ở tại Việt Nam, mong rằng các huynh đệ cũng tuân thủ theo cái lệnh kêu gọi của chính phủ, nhà cầm quyền cũng như Bộ Y tế, nên cố gắng giữ gìn, cố gắng hạn chế mọi cái tiếp xúc đi lại và cẩn thận trong mọi công việc giao tế, từ cái việc phải rửa tay với nước khử trùng và bịt mũi khi ra đường hoặc tiếp xúc. Chúng ta hãy nên cố gắng làm những cái việc cẩn trọng, chẳng những bảo vệ cho mình nhưng mà cũng là một cách bảo vệ cho người. Bởi vì cái con corona này chúng ta không biết, không thấy nó được bằng mắt thường của chúng ta. Nó nguy hiểm vô cùng, cho nên vậy tất cả huynh đệ nhớ rằng đừng đổ thừa rằng nghiệp ai nấy gánh. Dầu biết rằng như vậy, cái việc trên cuộc đời này mỗi người nó có cái số mệnh, nó có cái nghiệp, nó có cái phước đức trí tuệ, nó có cái mạng căn mạng số riêng. Nhưng mà chúng ta cũng đừng đem cái câu đó rồi mình trong cái dịch bệnh này cái mình muốn làm gì làm, nó ôi chết có số không. Người đệ tử Phật sống trên tinh thần tuệ tri, tuệ giác thì không có nói được, không có nói như vậy được. Mình đang sống trong cuộc đời tương đối thì các huynh đệ nhớ, ngành nghề nào nó cũng có quy trình, nó cũng có cái kỹ thuật của ngành nghề đó. Thì bây giờ trong lúc dịch bệnh, như tôi chiều nay tôi đi ra đi bộ một vòng xung quanh cái khu vực của nhà tôi thôi mà tôi cũng phải cầm cái đồ bịt mũi theo. Dù rằng tôi không biết tiếng Anh, tôi không tiếp xúc với ai, nhưng mà tôi đi bịt mũi. Nếu mà đi ngang cái đoạn đường mà có một mình tôi thì thôi, mà thấy mà đứng có nhiều người đứng ngoài đường 3-4 người là tôi phải bịt cái khẩu trang vào. Thật ra tôi tha thiết với tất cả những người tín đồ Phật tử, những quyến thuộc, nhớ chúng ta hãy tuân thủ làm đúng theo quy trình để chúng ta bảo vệ cho mình một phần mà bảo vệ cho con em, cho cộng đồng của chúng ta. Và chúng ta ở Việt Nam thì các huynh đệ nó có những cái phương tiện về những cái cây thuốc nam mà xưa nay tổ tiên ta đã từng bào chế ra những cái loại như là cái là sông hơi, thì trong đó có những cây xả. Tôi nghĩ các huynh đệ hái cái cây quao ở nhà quê, nếu ai hái cây lá quao cùng với xả với vị sông thì nó sẽ lợi lạc lợi ích rất nhiều. Cái cây quao nó nằm ở dọc bờ sông, cái trái nó cong cong như cái trái như cái sừng trâu vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng nó làm rất nhiều cái loại thuốc. Ngày xưa tôi có từng một giai đoạn học thuốc, nó vừa là trị về bệnh ở trong cái cơ thể, trong cái thân ngũ quẩn tứ đại này về cái bệnh thân, mà chẳng những vậy mà cái cây quao đó nó còn trị cái bệnh tà khí. nếu nhà nào mà cảm thấy nó nặng nề cái tà khí, có thể hái cái lá quao đó để xung quanh nhà, mình thấy nó có sự gì đó nó ấm áp, có gì sự gì đó nó tươi vui, nó nhẹ nhàng hơn. Vậy mà những ai ở các vùng quê sông nước thì nên lấy cái cây quao, lá quao, nhánh quao cộng với lá xả, lá bưởi, lá ổi. Nếu chúng ta thấy trong người chúng ta nó nóng lạnh bất thường, chúng ta nên làm điều đó. Còn nếu những ai ở miền đất Bắc thì nên lấy cái lá chè, hay gọi là lá trà, những cái lá trà già, chúng ta cũng kết hợp với lá xả, chúng ta nấu một nồi nước xong xong. Khi xong, các vị chịu khó, trong lúc cái hơi nóng nó bốc lên nhiều như vậy đó, thì chúng ta chịu khó hả cái bị, khi chúng ta trùm màn lên mà hả cái miệng ta lớn ra và khà ra khà vô để cho cái hơi nóng nó được vào cái thanh quản, nó đưa thẳng vào cái lá phổi. Mà trong khi đó nếu như các vị phải để ý một chút nữa, dầu miền Nam hay miền Bắc, vì cái hương vị của cái củ gừng đó, nó cũng rất là tốt, đập những củ gừng cho dập ra, bỏ trong nồi nước xong, nấu cho nó bốc hơi nóng lên. Thì còn cái giai đoạn ở giữa là miền Trung thì tôi không biết, miền Trung thì thật chất ra thì các vị cũng có những cái lá, những cái cây mà xả thì cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều có. Thậm chí những cái cây mà tôi vừa nói ra thì miền Trung là cái giao hòa giữa hai cái miền, thì tôi nghĩ đều có những cái phương pháp. Giờ tôi nhắc trở lại là xin chia sẻ với đại chúng rằng chúng ta hãy cẩn trọng trong mọi việc giao tiếp và tuân thủ theo lời kêu gọi của nhà cầm quyền cũng như các vị về y tế, để chúng ta cố gắng có những cái sự giãn ra và bớt cái sự tiếp xúc. Chứ tình hình như vậy thì các vị thấy cái kỳ trước thì nó phức tạp, nhưng mà vậy mà nó không đánh đổi như kỳ này, mà trong vòng một ngày hôm qua hay gì đó là đã ba người đã mạng vong tại Việt Nam. Mà các huynh đệ nhớ rằng là một khi mà nó lây truyền ra thì nó lây truyền một cách rất là mau chóng. Còn ở tại Hoa Kỳ này thì các huynh đệ cũng biết rồi, thì thôi bây giờ giai đoạn ở Hoa Kỳ này thì thôi gọi là mạng ai nấy giữ thôi. Chứ bây giờ cái số người chết là hơn 150.000 người. Và có một số nơi thì coi như là bệnh viện quá tải. Tuy nhiên thì rất là mừng là nghe thoáng là chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố đã có cái thuốc vaccine rồi. Thì như vậy mình cũng mừng và cũng cầu nguyện cho cái mau mắn cái vaccine đó nó được sớm, gọi là gì đó, đủ để mà trang trải cho những bệnh nhân. Các huynh đệ biết rằng chúng ta không thể cười vui trước cái nỗi khổ của nhân loại, trước cái sự chết chóc một cái bệnh dịch mà dường như là cả nhân loại đều điêu đứng. Thừa dịp đó, tất cả các huynh đệ Phật tử chúng ta cũng cố gắng chúng ta học Phật, để rồi chúng ta bớt đi cái sự quá hỗn loạn về tinh thần, quá lo sợ về mặt tinh thần, mà chúng ta có được những cái phút giây tĩnh lặng, và chúng ta có những cái chánh niệm, có chánh niệm để chúng ta mỗi lần ra đường chúng ta phải cẩn thận trong mọi việc, từ cái chuyện bắt tay, từ chuyện nói chuyện, từ chuyện bịt khẩu trang, cho tới những khi mà chúng ta những lúc mà chúng ta mở những cái cánh cửa nơi công cộng vân vân, chúng ta đều có cái chánh niệm. Và khi chúng ta đi đâu tới nhà rồi, chúng ta nên cố gắng rửa tay cho sạch sạch. Và chúng ta cần ăn những thức ăn nóng hơn là những thức ăn lạnh. Đó, những cái điều đó là những cái gì nó liên quan tới đời, mà tôi thừa dịp này để tôi xin phép để nhắc nhở cho chư huynh đệ như vậy. Bây giờ trở lại bữa nay, có thể là mình cái buổi đầu sau khi ba tuần nghỉ ngơi và cầu nguyện cho hết mùa dịch bệnh, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ bớt cái chương trình giảng lại một chút, nhưng để cho các vị trở lại mọi việc sinh hoạt bình thường khi chưa có dịch bệnh. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó trở lại nữa rồi. Như vậy thì tôi vẫn tiếp tục chiều thứ sáu ở tại Hoa Kỳ, cũng như chiều thứ bảy vẫn tiếp tục học chứng đạo ca, có nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tại Việt Nam. Những vị nào muốn học thì muốn nghiên cứu thì cố gắng thức giấc sớm một chút. Và tôi gửi lại tri ân hết tới toàn thể chư huynh đệ. Trong thời gian gần đây, các huynh đệ đã đưa các cái bài giảng của tôi lên tất cả vài cái trang mạng, mà trong đó có cái trang mạng YouTube, mà tôi không ngờ rằng trong cái quả nó có cái phước đây là cái duyên thật sự, là rất nhiều người nghe. Thậm chí chiều nay có một vị sư ni ở tại Hawaii, Hạ Vi Vi, điện thoại cho tôi rất là vui mừng khi nghe những cái bài giảng mà vị sư cô này nói rằng là con có những cái điều mà con bất bình, con buồn tuổi, con có những lúc con tuyệt vọng trên bước đường tu của mình. Nhưng sau khi nghe những cái bài giảng của thầy, con như có một niềm tin, một cái sức mạnh, con đứng lên. Và con biết rằng cuộc đời này chỉ có mình quyết định số phận của mình, như lời tổ đã nói mà thầy truyền trao lại. Vị sư cô đó tha thiết đảnh lễ là muốn xin y chỉ với tôi, nhận tôi là một vị thầy, dầu rằng sư cô đó lớn tuổi hơn tôi gần 10 tuổi. Nhưng tôi xin thưa rằng thời gian gần đây tôi không có nhận đệ tử riêng, mà nếu ai mà nghe mà bằng lòng mà hoan hỷ với chánh giáo của Như Lai qua cái lời chia sẻ của tôi, thì coi như cùng một huynh đệ, cùng cái duyên huynh đệ thầy trò quyến thuộc rồi. Rồi cũng có những Phật tử ở bên Đức, bên Úc, bên Pháp, có nhiều Phật tử tha thiết muốn được nói chuyện với tôi, rồi xin số điện thoại của các mấy anh em, nhất là đạo hữu Thiện Thông làm cái trang YouTuber Thế Gian Pháp, mà bây giờ sửa lại là Thích Thiện Tài luôn rồi đó, và đạo hữu Dương Trung Hiếu, cái trang Mr. Hiếu MMO vân vân, và cũng như xin các huynh đệ khác mà từng đăng các cái bài giảng dạy của tôi và các vị liên lạc với tôi, các vị rất là mừng. Và tôi xin thưa rằng, thưa chư huynh đệ rằng, mừng ở đây á, không phải tự hào cái chi của mình mà mình mừng. Đó là cái chánh giáo của Như Lai mà tôi đã cất công được các hòa thượng tôn đức giảng dạy, và tôi bây giờ chỉ là ôn lại, thuyết trình lại, chia sẻ lại, và có một chút bằng sự trải nghiệm tu tập của mình qua những cái lần sai trái của mình, cũng như qua những lần cố gắng năng nổ của bản thân mà chia sẻ, mà trao truyền lại cho đại chúng. Thành ra người ta nói gừng cương quế chi tánh, vũ lão vũ tân, gừng càng già càng cay. Văn ôn võ luyện, nghề đó dạy nghề, phải vì ngày nào tôi cũng nói. Một người tôi cũng nói, hai người tôi cũng nói, ai gặp tôi là tôi nói chánh pháp. Dĩ nhiên trong đó có khi những lúc tôi cũng xen những cái chuyện của tục gian, tục đế ở trong đó để lòn cái từ đời tôi dẫn tới đạo. Vì vậy nghề đó dạy nghề, cho nên ngày nay các huynh đệ thấy rằng là giống như là nghe tưởng đâu tôi giỏi lắm, chứ thật sự cũng chẳng giỏi hơn ai. Nhưng mà gọi là văn ôn võ luyện. Đối với chánh pháp của Như Lai thì đòi hỏi là phải cần gọi là văn ôn võ luyện, thì lời của Như Lai nó sẽ được đưa vào trong trí não của mình và được gửi gắm tới cho mọi người. Cái chuyện đời nó lắm thị phi, phong ba, bão táp, nhưng mà đối với người tu phải coi cái đó nó nhẹ như lông hồng. Người đời người ta nói là sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trời vô bể. Người tu phải xem những chuyện thị phi, nhân ngã, bỉ thử nó nhẹ như lông hồng, và luôn luôn kiểm tra cái tâm mình. Mà tôi đã thường nói là canh võ điền ưu thủy, canh thang điền ưu hạn, mà canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Mình kiểm tra cái tâm của mình, mình biết được mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình hành động cái gì, và cái gì lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, thì mình cố gắng mình phát huy. Dầu sống triều rào rạc, bào ảnh có lô nhô, nhưng mà phải quyết ra sức chống chèo cho qua cơn bể động. Còn nếu như cái gì mà mình làm khổ mình hay người thì mình không làm, vậy thôi, đó là tu. Thành ra tôi xin chia sẻ với toàn thể đại chúng, các vị nhờ cái duyên này nó mới nảy sinh, mới tỏ rõ cái duyên nọ. Đành rằng cái bệnh dịch corona nó làm tan tóc, nó làm đau khổ cho một số đông, nhưng nó cũng làm cảnh tỉnh cho bao người, mới thấy rằng xưa nay các vị đi chùa, đi viện, đi cầu, đi nguyện, đi van, đi xin hoàn toàn không giải quyết được gì, không giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau của nhân thế, và không có một đấng chúa tể, đấng thần linh, đấng giáo chủ nào mà có thể đủ cái quyền năng sanh sát trong tay quyết định được số phận con người. Chỉ có con người mới quyết định số phận của con người. Chỉ có con người tạo những điều lành, biết tu nhân, tích đức, bồi bổ cái trí tuệ sáng suốt, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành, thì con người đó mới sáng suốt trước mọi hoàn cảnh và có thể thành tổ, thành Phật. Còn nếu con người mà vùi đầu trong cái màn tham dục, dâm dục, thực dục, dồi đầu trong cái sự tham sân si mạng nghe giả kiến, dồi đầu trong những cái thứ khổ đau, thì không có cầu nguyện nào, giang sinh nào mà được như ý cả. Thành ra cái chuyện như ý, cái chuyện an lành, cái chuyện hạnh phúc, cái chuyện giải thoát giác ngộ là chính con người chuyển về cái ý thức của mình. Nhưng mà tại vì tôi sinh ra cuộc đời nó không có được những cái sự may mắn khác, vì vậy mà tôi phải đánh đổi bằng một cái gọi là lao tâm lao lực, đánh đổi bằng những cái tiếng tai mà để đổi lấy cái tiếng tâm, để mà truyền đăng tục diệm, để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà mồi cái ngọn đèn chẳng phải. Người có người thì may mắn hơn tôi là người ta có người đỡ đầu, có huynh, có đệ, có thầy, có tổ, có quyến thuộc, có những việc thiện tri thức mở con đường trái thảm đỏ. Còn tôi thì không được may mắn đó. Thậm chí ở tại Hoa Kỳ này, tôi như đã nhiều lần tôi nói là không có một người thân. Thân ở đây có nghĩa là tình thân quyến thuộc đó. Không có một người quyến thuộc, huyết thống, máu mủ, bà con, dòng họ, dù xa, dù gần, dù bên cha, bên mẹ, không có. Không có tình huynh đệ. Bởi vì như tôi đã nói là thầy tổ tôi chỉ có hai huynh đệ. Mà thậm chí hai huynh đệ tôi cũng còn chưa có cơ hội mà ngồi chung một cái con thuyền, đi trên một chiếc xe mà. Rồi qua bên đây, bấp bênh, không biết nhào vô tổ chức này tổ chức nọ. Mà thậm chí cách đây hai hôm, có một đạo hữu là dân trí thức, dân mà đã từng có học vị văn bằng 40 năm ở tại đất Hoa Kỳ này, ở tại khu vực Phước Lộc Thọ. Họ tìm hiểu, họ nghe những bài giảng của tôi và họ nói rằng, hỏi thiệt thầy, tại sao thầy gan quá vậy? Thầy toàn là tới những cái nơi gọi là hang hùm, những cái nơi mà gọi là xào huyệt không, mà sao thầy gan vậy? Tôi nói tôi đâu có biết gì ở chỗ nào gọi là hang hùm, chỗ nào gọi là xào huyệt cái đâu. Hồi mình đi qua đây thì chớ vớ, cho nên ai thương mời mình làm cái gì đó thì mình cũng làm. Mình cứ nghĩ là mình sống tốt, sống phục vụ cho tổ chức, cho giáo hội, cho chung cộng đồng vậy. Còn người ta không cần mình nữa thì người ta làm cho mình cảm thấy mình không vui thì mình không làm nữa vậy thôi, chứ tôi không có biết gì cả. Họ nói thầy nói thiệt hay nói chơi, tôi nói thành thật. Cho tới giờ này tôi cái gì thật sự thật là tôi nói hết sự thật. Còn cái gì tôi không biết, tôi không thấy bằng mắt ta, mắt thường của tôi không chứng kiến tỏ rõ thì hoàn toàn tôi không bao giờ mà nói xấu tổ chức, nói xấu cá nhân nào hết. Còn một khi tôi nói là phải đúng cái gì tôi chứng kiến, mà không phải chứng kiến một lần, mà chứng kiến thậm chí nhiều lần tôi mới nói. Bởi vì không phải mình thấy một lần như vậy nó là như vậy. Tôi đã trải qua 9 năm dài gió dạng sương ở một cái quốc gia mà gọi là tiến hóa tiến bộ này, văn minh này, tự do dân quyền dân chủ này. Thành ra tôi rất thật sự cho huynh đệ là không có cái gì có thể giấu tôi được. Tất cả các luật sư, từ luật sư lo cái việc ngoài đời cho tới luật sư ở trong đạo lo cái việc đạo, tôi cũng từng tiếp xúc. Mặc dù rằng tôi không biết lái xe, tôi không biết ngôn ngữ tiếng Anh, tôi không biết mọi cái sinh hoạt Nhưng mà về luật pháp Hoa Kỳ, về những cái luật cần thiết của cái con người sống ở tại Hoa Kỳ này, tôi đều tham cứu, đều tiếp xúc, học hỏi để mình làm sao sống một cái quê hương thứ hai, đất nước Hoa Kỳ này, mình đừng có phạm pháp luật đó. Vì vậy, những cái người mà giàu có, những người sống trước tôi ở tại Hoa Kỳ này, từng hô hào như thế này, hô hào như thế kia, hô hào như thế nọ, nhưng mà chưa chắc tiếp xúc luật sư, chưa chắc tiếp xúc những cái luật pháp Hoa Kỳ bằng tôi. Tôi dám khẳng định điều đó. Đã rằng tôi thua thiệt với mọi người rằng tôi không biết lái xe, tôi không biết Anh ngữ, nhưng mà về luật pháp quốc gia. Vì vậy mà tới bây giờ này tôi nói thẳng các huynh đệ là giàu sống dùi gió dập, mà tôi vẫn là tôi. Thậm chí ngẩng cao đầu, không sợ một thế lực nào, dù là thế lực chính quyền, thế lực tôn giáo hay là bất cứ một thế lực nào. Sống một luật pháp ở một quốc gia nào, mình tuân thủ đúng luật pháp quốc gia đó. Tới bây giờ tôi không hề xin một cái gì của chính phủ Hoa Kỳ. Thậm chí như tôi đã nhiều lần lên tiếng nói rằng tôi vẫn đóng thuế đàng hoàng, ngày hôm nay là đóng thuế năm thứ tư rồi đó các vị. Tôi thấy đàng hoàng. Cho tới như bây giờ tôi cố gắng mà tôi giữ cái tâm tư, cái tấm lòng của mình đối với Tam Bảo, đối với nền chánh giáo của Như Lai, đối với những ai có duyên được nghe, được học, cùng chia sẻ chân lý. Cho tới một ngày nào đó mà nếu trời đất mà còn sắp xếp tôi còn có mặt ở cuộc đời này sau cái tuổi 65, thì lúc đó tôi vẫn có tiền hưu, tôi sống không cũng không cần tiền trợ cấp chính phủ, mà cũng không cần tiền cúng dường bá tánh bổn đạo chi. Còn từ đây cho tới năm 65 tuổi, nếu mà còn hơi còn sức, không có đến đổi bệnh tật, bò lết nằm một chỗ hay ở trên đáy dầm, mà còn vận dụng được cái trí não này để nhớ lại những cái lời của Khế Kinh, còn tư duy, còn học hỏi, còn tìm hiểu, còn chia sẻ cho đại chúng như thế này, ai thương, ai quý, ai trọng thì đến với tôi để học đạo, cùng nghe chánh đạo qua cái thời đại của 4.0 này, qua những các diễn đàn, những cái mạng lưới như vậy, là tôi sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng phục vụ hết khả năng mình. Rồi ai thương ai quý thì cho manh quần tấm áo, cho bát cơm, đồng tiền chén gạo, sẵn sàng thọ nhận. Còn nếu không cho cũng không hề nài nỉ van xin, tìm cách này cách khác để dụ khỉ thiên hạ, để mê hoặc thiên hạ là không có. Nếu như hãy còn nói chánh pháp, còn có người nghe, còn có người quý trọng, còn có người thương ủng hộ, thì tôi hoan hỷ hơn, tiếp tục nói. Nếu như mà cái duyên, cái phước mình không còn ai nghe, không còn ai ủng hộ nữa, thì cuốc đất, trồng rau, cắt cỏ mướn, lượm ve chai, nuôi người già, phục vụ bồng bế, rửa rái cho người già, mà kề tìm ra cái đồng tiền để mà sống. Cái thời đại 4.0 này, thời đại văn minh của nhân loại này, không ngồi đó mà trông chờ, mà hy vọng, mà mong mỏi, mà kêu gọi, mà thiết tha, mà vũ khí, mà lừa bịp bằng cái hình thức tôn giáo. Tôi không làm điều đó. Tuyên bố với mọi người là không làm điều đó. Sẵn sàng chấp nhận nghèo, sẵn sàng như là tổ sư Quyền Giác nói, thà mặc áo giá áo khâu, thà có vật thật, có khô xương, có gầy. Nhưng mà lời chánh giáo Như Lai thì nói đúng, chứ không có thể méo mó lời chánh giáo của Như Lai. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của tôi, từ cái giới gọi là cái giới tu sĩ với nhau, cho tới cái giới chính trị, cho tới cái giới gọi là vô tâm rỗi nghề, quýnh tôi lên bờ xuống ruộng mà tôi không hề mất một cọng lông, một miếng thịt nào. Thì giờ này thưa chư huynh đệ rằng là cũng không cách nào, chỉ có tôi không chịu đựng nổi trước cái vô thường của sanh già bệnh chết thôi, chứ còn về tư tưởng cũng như về cái sự mà đánh phá chẳng làm cho tôi nhục chí đâu. Mà ngày nay tất cả học trò, huynh đệ, tử đệ, quyến thuộc khắp năm châu bốn bể là cái điều mà tôi cảm thấy tôi bằng lòng với cái khả năng khiêm tốn của mình và với cái sức chịu đựng của mình. Những cái bài giảng của tôi giờ phút này, trong một tuần lễ trở lại đây, nó càng tăng vọt. Mà các huynh đệ YouTuber báo lại rằng một ngày có thể hơn 4.000 người coi. Trong khi ngày xưa tôi giảng, tôi chỉ mong á, một tháng các cái bài giảng của tôi họ coi được 1.000 người là tôi mừng lắm rồi. Vậy mà bây giờ một ngày thôi có thể hơn 4.000 người coi. Trong khi tôi, cuộc đời tôi không hề biết gì về mạng Internet. Mà không nào có mấy huynh đệ giống như là cái duyên quyến thuộc mà tạo dựng những cái trang để mà tôi gần gũi với mọi người. Và mọi người cũng gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã từng share các cái bài giảng của tôi từ trên cái trang chính là trang Facebook này, trang Facebook Hiển Dương Chân Lý này. Rồi từ cái trang Facebook này mà quý anh em trong đó có đạo hữu Thiện Thông đem về cái trang YouTuber và nhiều trang YouTuber khác, mà cuối cùng tôi vượt mặt có nghĩa là tôi bấm kèn qua mặt một số tăng ni trẻ cùng thời với tôi, hoặc là đàn anh của tôi một vài năm và đàn em của tôi một vài năm. Trong khi đó, các huynh đệ đó, các em út đó, các người đàn anh đó đã có cái duyên, cái phước hơn tôi, là người của Sài Gòn, được thầy tổ, được bạn bè, được có đủ cái điều kiện tự làm những cái trang YouTube mà nổi, người ta coi tới cả 100.000 người. Nhưng bây giờ nó đứng sững lại đó, trong khi tôi bây giờ, cái trang của tôi giờ nó vượt mặt. Dầu rằng chưa có coi tới cái số lượng 100.000 người, nhưng mà một ngày như vậy 4-5.000 người coi, mấy anh em báo lại tôi vui mừng lắm. Dầu rằng người ta coi, người ta có người thương, có người ghét, nhưng mà có những người họ gửi những cái tin tức, họ gửi những cái lời cảm ơn tha thiết, tôi vui mừng lắm. Mừng không phải ta khen mình là mừng, mà mừng là những cái lời nói chân thành của họ. Có những người họ nói rằng vợ chồng con trước khi đi làm phải bắt một cái bài của thầy giảng nghe rồi ứng dụng trong nguyên một cái ngày đó đi làm việc. Sau về tối vợ chồng đề về hạnh phúc bên mâm cơm, ngủ trước khi ngủ nghe lại bài thầy giảng. Còn nếu bữa nào mệt quá thì ngủ luôn, sáng sớm dậy thắp hương lễ Phật xong bắt cái bài giảng lên, vợ thì nấu cơm, chồng thì dọn dẹp để chuẩn bị một giờ từ đồng hồ sau đi làm, nghe hết bài giảng rồi cơm cũng đã chín, nhà cũng đã xong, hai vợ chồng mỗi người xách một tô cơm đi làm ở tại Hoa Kỳ này. Thành ra như vậy là tôi đã đền ơn Tam Bảo, tôi mừng là tôi đã đền ơn Tam Bảo. Bởi vì Tổ Quy Sơn nói rõ ràng, nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, Nếu mà mình chưa phải là cái bậc thượng lưu á, mình chưa có lên bờ giác liền được, gọi là đốn siêu đó, thì phải tân su nghĩa lý, phải đi tìm tờ nghĩa lý, ôn tầm bố diệp tinh su nghĩa lý, truyền xuống phu chương, tiếp dẫn hậu lai ba Phật cũng được. Dù rằng tôi giảng chánh nghĩa kinh, liễu nghĩa đại thừa là nhiều, nhưng mà cái ứng dụng trong cuộc sống, tôi luôn thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân đối với những người đã chấp nhận vào tử ra sanh với tôi. Nhưng các huynh đệ phải nhớ rằng trong giai đoạn này tôi không thể nào cảm ơn, khen tặng ai nữa cả. Mà nếu các huynh đệ nào đã từng có công với tôi, từng cúng dường cho tôi một chén cơm, một bát nước, từng chấp nhận hy sinh trong những lúc mà tôi bị mang tai mang tiếng cho tới ngày hôm nay đó, mà còn có sự mà giao tiếp, còn có sự thăm hỏi với nhau, tôi hoan hỷ, tôi cảm ơn. Và những cái gì tôi nói ra chân lý chánh pháp là tôi đền ơn các vị, tôi hồi hướng đến cho các vị. Dù là hồi hướng đây á, không ai có thể trang rãi cho ai, nhưng mà tấm lòng của tôi, cho nên cuộc đời tôi luôn luôn nhớ ơn những ai là quyến thuộc, là bồ đề, và cũng nhớ ơn những ai đã từng chống phá, đã từng tạo cho tôi những cái cơ cực mà cho tôi có một sức mạnh tới ngày hôm nay. Vì vậy những lúc nào mà tôi giảng vì cái tinh thần đại chúng, có những lúc tôi cũng chỉ trích, tôi cũng phơi bày, nhưng mà thật tấm lòng của tôi không có thù hận, không có giận những người đó, mà tôi luôn tri ân khi tôi còn nhắc ra. Nhưng vì tôi muốn rằng cuộc đời nó tươi đẹp hơn, cho nên có những lúc tôi phải nói sự thật của tục đế để dẫn tới chân đế, phải nói bất liễu nghĩa để đưa tới liễu nghĩa kinh. Bữa nay là coi như cái ngày khai giảng sau 3 tuần lễ chúng ta nghỉ ngơi, không có học giáo nghĩa đại thừa, thì bữa nay coi như tôi tạm thời nói chung chung vậy thôi. Và bắt đầu sáng ngày thứ 3 tuần này, có nghĩa là ngày mai là chủ nhật là hai tay, thứ hai là ba tay là bốn tay, sáng thứ 3 tại Hoa Kỳ, có nghĩa là tối thứ 3 tại Việt Nam, thì chúng ta vẫn tiếp tục học về kinh Pháp Bảo Đàn. Mà bây giờ tôi có xin cái thời giờ chia sẻ lại một chút nữa đó, là bây giờ chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàn vào thứ 3 là tính theo cái múi giờ của Việt Nam là 8:30 tối. 8:30 tối của giờ Việt Nam có nghĩa là 9:30 sáng của Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng 8:30 tối thì ở Việt Nam các huynh đệ cũng đã cơm nước xong rồi, và nghe pháp từ 8:30 cho tới 9:30, sau đó các huynh đệ thiền tọa nghỉ ngơi tĩnh tâm một chút, rồi các huynh đệ sẽ đi nghỉ ngơi thật là an lạc tự tại. Và ở tại Hoa Kỳ này thì tôi lấy cái múi giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn là 9:00, có nghĩa là 8:00 tối của Việt Nam, 9:00 sáng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đồng nghĩa ở tại Cali là 6:00 sáng. Thì 6:00 sáng các đồng bào, đồng hương Phật tử, ai có tâm học cầu học đạo đại thừa liễu nghĩa thì 6:00 sáng cũng đã thức giác rồi. Ở Texas giờ của Houston Texas, Dallas Texas là 8 giờ sáng. Giờ của Texas và giờ của Việt Nam cùng giờ, chỉ cách ngày đêm. Như vậy thì tôi xin báo lại là một tuần chúng ta vẫn học 4 ngày về kinh điển, thứ ba, thứ năm học kinh pháp bảo đàng vào lúc 9 giờ sáng tính giờ thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là 8 giờ tối cùng ngày. Ủa, xin lỗi các vị, 9 giờ rưỡi sáng có nghĩa là 8 giờ rưỡi tối cùng ngày tại Việt Nam. Đó là thứ ba, thứ năm học kinh pháp bảo đàng. Học chứng đạo ca vẫn là chiều thứ sáu, chiều thứ bảy lúc 7 giờ tính theo giờ của thủ đô Hoa Kỳ buổi tối. Đồng thời ở Việt Nam có nghĩa là 6 giờ sáng thứ bảy, 6 giờ sáng chủ nhật tính theo giờ của Việt Nam. Thứ hai và thứ năm tôi giảng trên trang của Mr. Hiếu MMO vào lúc 9 giờ tối của thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là 8 giờ sáng ngày thứ ba và thứ năm của Việt Nam. Như vậy thì trước mắt là các huynh đệ thấy là một tuần tôi đã trọn 6 ngày làm việc. Còn ngày chủ nhật ở tại nơi cái thảo am của tôi, bởi vì ở đây là cái nhà, cái am để tôi tịnh dưỡng, chui ra chui vào để gửi cái tấm thân ngũ uẩn tứ đại này có nơi ăn chốn ở, không phải là chùa, không phải là viện, không phải là tịnh thất. Vì vậy nếu như cái tình hình dịch bệnh mà nó có thiên giảm thì tôi tiếp tục sinh hoạt, ai về thì tụng thời kinh ngắn và nghe học giáo lý. Còn nếu như tình hình mà càng lúc nó càng bệnh dịch không ngưng không giảm thì tôi cũng phải đành tạm thời bớt cái việc tiếp xúc và không có quan trọng cái việc Phật tử về hay không về. Và đồng thời những Phật tử ở địa phương ai có mến thì về tu học với tôi, còn không có đủ duyên mà cảm thấy không vui, cảm thấy không có lợi ích, cảm thấy không có an lạc thì tôi mong rằng cũng đừng đến với tôi, bởi vì tôi không có thích thị phi, tôi đã thị phi quá nhiều rồi. Thì những Phật tử ở địa phương hoan hỷ điều đó, đến với tôi là học đạo, hành đạo, tìm hiểu đạo. Ngoài chuyện đó ra, đến nhà của tôi, đến am của tôi mà đem rác vào, đem phiền não vào, đem giận hờn vào, thì tôi xin mời đi tìm chỗ nào đó thích hợp hơn, thì đem lại cái sự hoan hỷ cho cái bản thân người đó. Chứ còn tôi ở đây thì tôi chấp nhận bằng lòng một cuộc đời gọi là tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, quyên hiu chí triệt. Đó, tôi xin thông báo cho toàn thể chư huynh đệ hôm nay giống như mình khai giảng trở lại, và tôi nói lên những tâm tư, những tình cảm, những cái thiết tha nguyện vọng của tôi. Một lần nữa xin tri ân tha thiết cùng toàn thể quý vị đã viễn trình cùng tôi để thành tựu những gì đạt được, đóng góp cho đạo pháp, cho nhân sinh, cho quyến thuộc đến ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.